Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc, 193.194.195. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 193 Linh Môi lại gặp thân bất tử. Tô Phong Khuê bị cây gậy của Phản Già La ghim chặt xuống đất, dần dần ngừng dãy rủa, mái tóc cháy khô rối bời lúc này đã toàn bộ bong ra, gương mặt khô đét lõm xuống, môi cũng hoàn toàn héo rút lộ ra phần nướu đỏ thẫm, hệt như một bộ xương khô. Cảnh sát đứng xung quanh quả thực khó có thể tưởng tượng chỉ mới 40 phút trước, cô ta còn đứng trên sân khấu nhanh nhẹn uyển chuyển ngâm nga ca khúc tuyệt vời. Có thể dùng tay không xé nát lưới chống bạo loạn, có thể phát ra tiếng ca mê hoặc lòng người, có thể dùng túi da xinh đẹp ngụy trang chính mình, cô ta rốt cuộc là quái vật gì? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mang cô ta lên xe, Mạnh Trọng ra lệnh một tiếng, nhóm người xung quanh mới nhao nhao tỉnh lại. Sau đó ba chân bốn cẳng nhào tới chỗ Tô Phong Khê thì phát hiện cây gậy này đã đâm xuyên qua thân thể, ghim chặt cô ta trên sàn nhà. Có người cố gắng nhổ cây gậy nhưng lại bị Phản Già La cản lại. Động cái gì thì động nhưng không thể động tới cây gậy này, bằng không cô ta sẽ khôi phục sức mạnh. Nghe thấy lời này, người cảnh sát đặt tay lên cây gậy lập tức lùi ra xa. Phản Già La thì lững thững tiến tới, nhẹ nhàng vặn một cái liền gỡ cây gậy ra khỏi sàn sân khấu. Khẽ bảo, khiêng đi đi, lúc này đám cảnh sát mới xông tới mang người đi, còn có hơn 10 cảnh sát cầm súng đã lên nòng vây bên cạnh đề phòng, phòng ngừa đám người của Bộ An ninh đặc biệt đột nhiên lao tới cướp Tô Phong Khê đi. Đúng vào lúc này Trương Dương nghe thấy tin tức vội vàng chạy tới nhưng bị rất nhiều hàng khiên chống bạo loạn cản lại ở ngoài xa mấy chục mét, chỉ có thể đỏ mặt tía tay gào thét. Mạnh Trọng, mau giao người cho tao, có lầm không vậy? Anh là người đơn vị nào mà dám cướp người của cảnh sát chúng tôi? Anh có công văn của chính phủ phê duyệt không? Mạnh Trọng nhún vai, vẻ mặt giễu cợt. Trương Dương tới quá gấp nên nào có công văn, sắc mặt nhất thời xám xịt. Hắn là người có tính tự chủ rất cao, đương nhiên sẽ không động thủ với cảnh sát ngay lúc này, chỉ có thể khẽ nguyền rủa một tiếng rồi xoay người chạy đi. Đám vệ sĩ cao lớn đuổi theo phía sau nhưng không thể đuổi kịp tốc độ của Trương Dương. Có thể thấy giá trị vũ lực của Trương Dương không tệ, dáng vẻ công tử bột vô hại trước kia chỉ là màu sắc tự vệ của hắn mà thôi. Mạnh Trọng nhìn chằm chằm bóng dáng Trương Dương vài giây, không khỏi lớn giọng hối thúc. Chúng ta mau quay trở về cục, cảnh sát phân cục thành Nam quay về cục, cảnh sát các cục khác thì lưu lại giải quyết hậu quả. Không nói tới chuyện khác, trước tiên dẫn đám siêu sao co quắp này về quan trọng hơn, lúc này đám bọn họ đều run lẩy bẩy. Có người còn sùi bọt mép, sợ tới phát bệnh. Nhóm Mạnh Trọng vội vàng quay trở về cục cảnh sát, khiêng Tô Phong Khê nửa sống nửa chết ném vào một phòng giam. Cây gậy nhọn kia vẫn còn cắm trên ngực cô ta, đầu lâu thủy tinh trên đỉnh đã nhuộm thành màu hồng, hai con ngươi đỏ như máu, hiển nhiên đã sắp hút khô sức mạnh của cô ta. Phản lão sư, khi nào cô ta sẽ chết? Mạnh Trọng hất hất cằm chỉ phòng giam quái vật, giọng nói có chút lo lắng. Tôi phải quan sát thêm một hồi nữa, theo lý mà nói thì lúc này cô ta đã sớm chết rồi mới phải. Phản Già La lắc đầu, vẻ mặt rất hoang mang. Ông muốn cô ta chết. Tống Duệ liếc Mạnh Trọng, châm chọc. Trước đây không phải ông thích nhất là nuôi dưỡng đám quái vật này à? Đối với ông mà nói, bọn họ chính là vật thí nghiệm cao cấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trải qua chuyện Tiêu Môn Linh, tôi đã ý thức được loại quái vật này căn bản không nên tồn tại, lại càng không nên nghiên cứu. Mạnh Trọng nhìn Phản Già La, kiên định nói. Phản lão sư, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi. Tôi muốn tiêu diệt đám quái vật này, tiêu diệt toàn bộ, một kẻ cũng không thể lưu lại. Phản Già La chăm chú nhìn Mạnh Trọng, sau cùng gật đầu nói. Mạnh cục trưởng, xem ra lần này chúng ta có hy vọng hợp tác rồi. Cậu chủ động đưa tay. Mà Mạnh Trọng thì vội vàng nắm lấy tay cậu, trong mắt đầy cảm kích và tin cậy. Vậy khi nào cô ta mới chết? Mạnh Trọng giải thích, sau khi trở về Trương Dương sẽ chuẩn bị công văn, đến khi đó chúng ta phải giao người cho bộ đặc biệt. Phản Già La không trả lời, Lưu Thao đứng bên cạnh Trang Chân đã mắng. Mẹ nó bộ an ninh đặc biệt, chuyện bọn nó thích làm nhất là chen ngang chuyện của người khác. Lần trước là Tiêu Môn Linh, lần này là Tô Phong Khê. Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Thật sự là bộ phận bảo vệ an toàn cho nhân dân sao? Mạnh Trọng đỏ mặt, Tống Duệ cười mà không cười giải thích. Hiện giờ bọn chúng chỉ là một công ty tư nhân, không còn là bộ phận bảo vệ nhân dân nữa rồi. Chàng Trần kiên định nói, vậy lại càng không thể giao người cho bọn họ. Nghe nói người đứng sau Tô Phong Khê chính là Trương Dương, hắn muốn đem người đi phòng chừng là có mục đích gì đó. Đương nhiên là vì cứu cô ta. Phản Già La chậm chậm nói, các anh có biết muốn cứu sống cô ta phải trả cái giá gì không? Giống như Tiêu Môn Linh vậy, dùng mạng đổi mạng. Trước đó vì muốn nâng cao thực lực của mình, ngay cả linh hồn cũng bị thiêu đốt hơn phân nửa. Muốn cô ta hoàn toàn khôi phục, ngay cả linh hồn cũng được tu bổ hoàn chỉnh thì cần phải dùng sinh mạng của mấy trăm, thậm chí là cả ngàn người để bù đắp vào. Nói tới đây, giọng nói của cậu chuyển thành lạnh băng. Cho nên ý kiến của tôi cũng giống như Mạnh cục trưởng, ngày hôm nay cô ta phải chết ở chỗ này. Là thả một người, để trăm ngàn người phải chết, hay giết một người, cứu sống trăm ngàn người, câu hỏi này cậu gần như không cần phải suy nghĩ. Đối với người phạm phải tội chết mà nói, trên đời này đã không còn công bằng hay không nữa rồi, nếu bạn làm sai thì cần phải trả cái giá thật lớn. Tô Phong Khê đang hấp hối nghe thấy lời Phản Già La thì hé cổ họng vỡ vụn của mình bật cười. Tao sẽ không chết, ha ha ha, Phản Già La, mày không giết được tao đâu. Trên đời này không có kẻ nào có thể giết chết tao, bởi vì tao là thân bất tử, ha ha ha. Cô ta đã mất đi toàn bộ sức mạnh, chỉ có thể ngọ nguậy lúc nhúc như sâu bọ, giọng nói khàn đặc tràn đầy vui sướng. Trương Dương nhất định sẽ tới cứu tao, Phản Già La, tao và mày cùng dây dưa, để xem cuối cùng là ai tắt thở trước. Không ai có thể sống lâu hơn tao đâu, ha ha ha. Trong mắt đầy tơ máu của Tô Phong Khê vững vàng tập trung vào bóng dáng thanh niên, con ngươi đầy hận thù và lòng tin mãnh liệt. Mở cửa phòng giam, Phản Già La chưa bao giờ là một người dễ dàng chịu uy hiếp, cậu quen khống chế tất cả trong tay. Lưu Thao vội vàng mở cửa cho cậu tiến vào. Phản Già La không nhanh không chậm bước tới bên cạnh Tô Phong Khê, bàn tay đặt lên đầu lâu thủy tinh đã chuyển thành màu đỏ, dùng sức nhấn một cái. À, Tô Phong Khê phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó phát ra tiếng cười nhạo đứt quãng. Ha ha, tao không chết được, ha ha, mày, giết, không được, tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, mày, Phản Già La, thì sao chứ, lợi hại cỡ nào, cũng tuyệt đối, không giết được tao. Dù thế nào thì, chúng ta cứ thử trước một chút xem. Phản Già La ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu đàm phán nhưng động tác lại cực kỳ tàn khốc. Thông qua cây gậy truyền từ trường mãnh liệt của mình chốt vào cái lỗ lớn bị rách ở vị trí trái tim Tô Phong Khê, sau đó kích động chúng nó xoay tròn thật nhanh, hóa thành những lưỡi dao chân không sắc bén. Chỉ trong nháy mắt, những lưỡi dao này đã cắt trái tim vẫn còn đang nảy lên của Tô Phong Khê thành mảnh nhỏ, nhưng giây tiếp theo, vết cắt bắt đầu liền lại, tổ hợp thành một trái tim mới, tuy bị đâm thủng nhưng vẫn tràn đầy sức sống, cũng mạnh mẽ nảy lên. Tô Phong Khê đau tới phát điên. Hàm răng sắc bén nghiến chặt tới mức rụng vài cái, có thể thấy thương tổn mà Phản Già La gây ra đáng sợ đến cỡ nào. Một lần nữa nhìn gương mặt trầm tĩnh của thanh niên, ánh mắt cô ta đã không còn đắc ý, thù hận hay sợ hãi. Phản Già La cực kỳ ôn hòa nói, chúng ta thử lại lần nữa. Tô Phong Khê, từ trường mạnh mẽ giống như nhũ băng đâm vào thân thể cô ta, đục khoét mạch máu thô to, khuấy đảo ra thịt khô đét. Sau đó bao lấy đốm sáng ẩn giấu trong bụng, kéo nó ra ngoài thân thể. Không không không, không được, mày không thể lấy nó đi. Tô Phong Khê dùng chút sức lực cuối cùng cố giãy giụa. Phản Già La đưa tay giơ lơ lửng ở giữa không trung, tay kia tùy ý nhấn một cái vào gậy đầu lâu, đè chặt nửa người trên của Tô Phong Khê. Đốm sáng kia trôi tới tay cậu thì hóa thành ngọc bội hình cá lớn cỡ một tấc vuông, màu sắc xám đậm, cực kỳ linh tính, lúc này vẫn còn đang ngọ nguậy. Tựa hồ muốn chạy trốn. Lòng bàn tay Phản Già La khép lại liền hấp thu đốm sáng kia vào trong cơ thể. Sau đó nhìn Tô Phong Khê. Cô ta vẫn còn sống. Chỉ là ánh sáng trong mắt đã mất đi. Lồng ngực phập phồng có chút yếu ớt. Phần lớn sức sống trong cơ thể đều đã xói mòn. Nhưng không biết vì sao vẫn lưu giữ được một tia cuối cùng. Ánh mắt Phản Già La u ám. Giống như trước đó chút từ trường vào trái tim Tô Phong Khê. Một lần nữa xoắn nát. Bởi vì thân thể suy yếu tới cực hạn, cô ta ngay cả rên rỉ cũng không nổi chỉ nhắm mắt lại. Trong phòng giam qua thật lâu không vang lên tiếng hít thở, tựa hồ tất cả mọi thứ đều đã ngưng động. Mọi người ở bên ngoài phòng giam đợi rồi lại đợi, Thái Dương không ngừng túa mồ hôi. Tô Phong Khê đã chết rồi sao? Đã chết rồi đi. Tí tách, tí tách, tí tách là tiếng kim dây của đồng hồ treo tường vang lên. Một vòng, hai vòng, ba vòng, kim phút cũng xoay chuyển theo. Lúc trái tim mọi người vì thi thể dần nguội lạnh của Tô Phong Khê mà thả lỏng thì cô ta đột nhiên mở mắt ra, phát ra tiếng rít dài. Cô ta vẫn còn sống. Thấy được sự kinh ngạc trong mắt Phản Già La, Tô Phong Khê gian nan lại đắc ý cười rộ lên. Ha ha ha, ha ha, tao đã sớm nói rồi, tao không chết được đâu. Tao là thân bất tử. Ha ha ha, lúc này Phản Già La mới phát hiện trái tim Tô Phong Khê lại bắt đầu có sức sống. Tuy chỉ là một tia, không nhiều không ít nhưng vừa vặn có thể duy trì nhịp tim đập và hô hấp, tác động bên ngoài không thể nào cướp đi được. Cậu thử nghiệm vài lần cũng không thể nào lấy đi luồng sức sống cuối cùng này, chỉ có thể lắc đầu với nhóm người ở bên ngoài nhà tù. Mạnh Trọng rất thất vọng, lo lắng hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu cô ta không chết, Trương Dương nhất định sẽ có biện pháp cứu sống cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nên xem thường Trương gia, gốc rễ của bọn họ rất vững chắc. Tôi hoài nghi Tô Phong Khê là do Trương gia tận lực bồi dưỡng thành. Lẽ nào bọn họ muốn thì chúng ta nhất định phải giao người. Không thể từ chối sao? Chàng Trần không thích mấy chuyện kỳ kỳ kèo kèo thế này. Nếu bọn họ mang công văn tới, anh định cứng rắn cự tuyệt với bọn họ à? Kết quả chỉ là anh bị sa thải ngay lập tức mà thôi. Trải qua nhiều khúc chiết như vậy, quan niệm của Mạnh Trọng đã thay đổi. Anh biết trên thế giới này có rất nhiều chuyện làm mình bất lực. Chàng Trần cùng Lưu Thao thầm cắn răng, tựa hồ đang nhớ lại tình cảnh tức giận ngày nào đó. Lúc này Phản Già La quỳ hai đầu gối xuống, một tay đặt trên đầu lâu, tay kia đưa trước mặt Tô Phong Khê, nhẹ nhàng nói. Để tôi xem ký ức của cô một chút, tìm hiểu điểm yếu của cô, thế nào? Thái độ của cậu có thể dùng từ ôn nhu ân cần để hình dung, nhưng lời nói lại làm Tô Phong Khê trợn tròn mắt. Trái tim run rẩy dữ dội, vì vậy cây gậy cũng run rẩy theo. Cô đang chống cự à? Phản Già La trầm thấp mỉm cười. Đây là hiện tượng tốt, cô càng chống cự thì chứng tỏ trí nhớ của cô càng có giá trị. Xin lỗi, tôi bắt đầu đây. Tô Phong Khê tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu không biết vì sao lại xuất hiện một con cá voi màu lam đậm, nó có đôi mắt đen kịt giống hệt như Phản Già La vậy. Nó quẫy đuôi chậm rãi xẹt qua một mảnh biển sâu tối tăm. Khuấy lên tầng tầng sóng lớn, vô số bọt biển theo làn sóng này chậm rãi nổi lên, tạo thành một mảng bông tuyết ở ngoài khơi. Mặt trời chiếu rọi, vô số bọt biển kia bức xạ thành màu ngũ sắc, cực kỳ mỹ lệ. Thần niệm của Tô Phong Khê vô thức nhìn về số bọt biển lấp lánh ánh sáng kia, sau đó sợ hãi phát hiện, chúng nó đang vây lấy những hình bóng, mà hình bóng đó được lấy ra từ chính cuộc sống của cô. Nói cách khác, đó căn bản không phải bọt biển gì cả. Nó là ký ức của Tô Phong Khê. Chúng nó là thứ ẩn sâu nhất trong nội tâm cô ta, là quá khứ đã qua mà cô ta không dám đối mặt, thậm chí là sợ hãi nó. Vì thế thần niệm của cô ta mãnh liệt nhào tới, cố gắng muốn xoắn nát chúng. Ngay lúc này, một con cá voi từ đáy biển trồi lên, nó há to cá miệng như chậu máu cắn nuốt hết toàn bộ số ký ức kia. Đôi vây của nó che khuất bầu trời nhấc lên đợt sóng thần. Mà thần niệm của Tô Phong Khê cũng bị cơn sóng này lắc lư chòng chành, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị xoắn nát. Cô chịu không nổi, vì thế đột nhiên trợn mắt, phát ra tiếng rít hoảng sợ. Hai mắt của Phản Già La vẫn còn khép chặt, đôi môi đỏ rực hé mở, tựa hồ đang thưởng thức mùi vị của số ký ức đó. Lại một lần nữa bị từ trường khống chế, lại một lần nữa đối kháng trực diện với sức mạnh của người này, Tô Phong Khê rốt cuộc hiểu được. Không quản mình dãy giụa cỡ nào, người này vẫn có biện pháp hủy diệt mình. Cậu ta là Phản Già La, cậu ta vĩnh viễn lưu lại trong lòng cô, là con cá voi mang tới vô vàng sợ hãi cho cô. Dẫm cậu ta ở dưới chân, nguyện vọng đã từng sắp hoàn thành nhưng bây giờ nhìn lại trông buồn cười như vậy, khóe miệng của cô thật sự nhếch lên rồi đông cứng lại trong lời ngâm nga của Phản Già La. Cô muốn thành thần. Thậm chí ngay cả một ý niệm sằng bậy thoáng lóe qua trong đầu mà cậu ta cũng có thể cảm ứng được. Chút sức sống này là người khác cho cô mượn, người đó không chết, cô sẽ không chết, thảo nào. Tô Phong Khê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gọi ông ta là lão quái vật, chỉ hận không thể rời bỏ ông ta, bị ông ta khống chế chẳng khác nào bị bẻ gãy cánh chim. Ông ta bắt cô phải giao tiếp với rất nhiều người đàn ông, lợi dụng sắc đẹp của cô để tạo ra tài phú, mạng giao thiệp, thật hèn mọn. Để tôi nhìn gương mặt của người này một chút xem. Tiếng ngâm nga của thanh niên ngừng lại, mi tâm nhíu lại, bắp thịt bên má cũng căng cứng. Tô Phong Khê khẩn trương quan sát Phạn Già La, không biết cậu có thấy được tướng mạo của lão quái vật hay không? Cũng lẽ là không thể, người kia dù sao cũng là yêu quái có thể sống mấy trăm năm. Quả nhiên là người đó, lúc này Phạn Già La mở mắt ra, con ngươi lan ra một làn sương mờ cùng tia sáng lưu chuyển khó lường. Cậu thu tay lại, chậm rãi đứng lên, mí mắt vẫn dụ thấp, tựa hồ đang nhìn Tô Phong Khê nhưng ánh mắt lại xuyên qua cô ta, nhìn tới hư không vô định. Tô Phong Khê rất quen với loại ánh mắt này, bởi vì lão quái vật kia cũng thường xuyên nằm trên ghế dựa mềm, dùng ánh mắt mờ mịt như vậy nhìn về phương xa. Người sống mấy trăm năm mới có được ánh mắt như vậy, bởi vì sinh mệnh của bọn họ quá dài, trí nhớ giống như cát mịn lắng đọng biết bao năm tháng ở dưới lòng sông. Phải trải qua một phen kiên nhẫn trục vớt cùng xúc rửa mới có thể khôi phục diện mạo như cũ. Vào giờ phút này, một ý nghĩ nhanh như tia chớp chui vào trong đầu Tô Phong Khê, làm cô đột nhiên ý thức được, Phạn Già La rất có thể cũng không phải là Phạn Già La. Mày, lão quái vật, mày. Tô Phong Khê run rẩy chỉ Phạn Già La nhưng không có cách nào biểu đạt ý tứ của mình. Cô bị suy đoán kia làm kinh sợ tới co rút cả trái tim. Ngay khoảnh khắc cô ta kinh sợ nhất, Phạn Già La lại đưa tay giơ trước mặt cô ta, vây lấy bí mật sâu nhất trong lòng cô ta, ngay cả bí mật mà cá voi không thể khuấy đảo ra. Những hình ảnh mà người bình thường khó có thể tưởng tượng mãnh liệt tràn vào đầu óc cậu, làm cho người đã thấy qua rất nhiều chuyện quỷ dị trên thế gian như cậu cũng nhịn không được ngần người. Tới nhà cô ta, cậu lập tức thu tay lại, nhanh chóng rời đi. Hả, phản ứng của Mạnh Trọng chậm nửa nhịp. Tống Duệ lại suy đoán nói, tới nhà thì có thể tìm ra biện pháp tiêu diệt cô ta sao? Đúng vậy, cũng là cô ta tự gây ra nghiệt. Phạn Già La không giải thích rõ ràng, bởi vì thời gian không đủ. Cậu vừa mới đi tới cửa cảnh cục thì Tôn Chính Khí đã từ tầng 2 chạy vội xuống, la lớn. Phạn Lão Sư, mọi người nhanh một chút, vừa nãy tôi nghe trộm điện thoại của cục trường, bên bộ an ninh đặc biệt hình như đã lấy được công văn rồi, lúc này đang trên đường chạy tới. Được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Phạn Già La lễ phép gật đầu, sau đó tăng nhanh tiến độ. Tôn Chính Khí dùng sức bấu chặt lan can, thầm mắng bộ đặc biệt một câu. À hát, suýt chút nữa đã quên mất, bộ ngành này hình như đã chuyển thành công ty an ninh đặc biệt Long Đồ rồi, là một cơ cấu bán nghiên cứu khoa học, trong tay nắm giữ vài hạng mục nghiên cứu lớn, rất được cấp trên coi trọng. Mẹ kiếp, công ty gà rừng gì vậy chứ? Lại dám tới đào người của cục cảnh sát. Chờ đó, Phạn Lão Sư nhất định có thể xử lý xong trước bọn mày. Nhưng Tôn Chính Khí vừa mới nghĩ tới đây, Hồ Văn Văn đã rất lo lắng chạy tới, hồ lớn. Không xong rồi, sức lực của Tô Phong Khê hình như đã khôi phục rồi. Cô ta lại bắt đầu giãy giụa, mau đi tìm Phạn Lão Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Hồ Văn Văn vừa mới dứt lời. Xe của Mạnh Trọng và Trang Chân đã kết một tiếng từ bãi đậu xe phóng ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Gọi người quay lại khẳng định là không được, Trương Dương cũng đang trên đường chạy tới, hai bên đang chạy đua với nhau. Đi, chúng ta đè chặt cô ta lại, không còn cách nào khác, Tôn Chính Khí chỉ có thể kiên trì cố gắng. N193-194 Linh môi bí mật của Tô Phong Khê, liên tục hai lần bị Phạn Già La xoắn nát trái tim. Tô Phong Khê vốn phải hấp hối rồi mới phải, thế nhưng nghe Phạn Già La nói muốn tới nhà mình lục soát, cô ta lại nhanh chóng khôi phục thể lực, sau đó nắm cây gậy, chậm rãi nhổ ra. Nếu không phải Hồ Văn Văn cùng Liêu Phương lo lắng chạy vào kiểm tra, nói không chừng cô ta đã bẻ cong song sắt mà lao ra ngoài rồi. Mau ấn cô ta xuống, một đám cảnh sát cuống quýt chạy tới nhấn cây gậy đầu lâu kia. Đối mặt với quái vật đáng sợ như vậy, bọn họ không sợ sao? Đương nhiên là sợ, nhưng chỉ cần nghĩ tới dân chúng vô tội ở bên ngoài, có sợ tới cỡ nào thì bọn họ cũng phải bóp chết nguy hiểm. Tôn Chính Khí không ngừng động viên mọi người, cố chặn lại, đừng buông tay. Mạnh cục trưởng nói, đám quái vật này dựa vào hút sinh mệnh người bình thường để sống, một khi thả Tô Phong Khê ra ngoài cũng không biết sẽ hại chết bao nhiêu người nữa. Nghe thấy lời này, mọi người đồng thời gầm lên một tiếng, thật sự trấn áp được Tô Phong Khê có sức lực lớn như châu như hồ. Cô ta giống như một con thằn lằn bị đóng đinh, vặn vẹo giãy giụa dưới đất, từ cái miệng tanh hôi phát ra tiếng chu chói tai. Tiếng chu này đã hấp dẫn cảnh sát của toàn cục chạy tới, ngay cả cục trưởng cũng siết chặt nắm tay kinh hoàng quan sát. Không ổn, sức mạnh của cô ta càng lúc lại càng lớn. Chuyện gì thế này? Liêu Phương thở dốc hô, lại tới thêm vài người nữa. Còng tay chân cô ta lại, cục trưởng lập tức ra lệnh, vì thế nhóm cảnh sát ở bên ngoài phòng giam cũng xông tới tung lấy tay Tô Phong Khê kéo lại một chỗ, sau đó cũng đeo gông vào chân cô ta. Thêm một bộ nữa đi, như vậy sợ không đủ. Lúc này Tôn Chí Khí đã túa mồ hôi như mưa, sức lực của cậu ta lớn hơn hẳn người bình thường, hơn nữa còn có một nhóm cảnh sát hỗ trợ. Cho dù là Châu Đực nổi điên cũng có thể đè nổi, nhưng Tô Phong Khê lại có bản lĩnh lắc bọn họ lảo đảo. Cô ta đang khôi phục, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, vì sao chứ? Liêu Phương phụ trách nhấn cây gậy, vì thế ánh mắt có thể nhìn rõ mặt Tô Phong Khê. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, cô nhìn thấy sợi dây chuyền hình cá đeo trên của Tô Phong Khê đang phát sáng, chớp lóe như một con đom đóm. Liêu Phương chăm chú quan sát, tia sáng kia biến mất. Mặt dây chuyền vẫn là mặt dây chuyền, không có gì đặc biệt. Khoảnh khắc Liêu Phương sững sờ, sức mạnh của Tô Phong Khê lại tăng thêm mấy phần, đã có thể bắt đầu nhấc nửa người trên dậy, mọi người cùng nhau dốc sức đè ép cô ta lại. Cục trưởng nhìn cục diện nguy hiểm trùng trùng này mà túa mồ hôi lạnh, không thể không gọi điện cho Phản Già La. Sao, cây gậy cũng không có tác dụng sao? Phản Già La nhíu mày hỏi, có chút tác dụng. Thế nhưng tôi cảm thấy chẳng mấy chốc nữa sẽ vô dụng, sức lực của cô ta càng lúc càng lớn, chúng tôi có hơn 20 người cũng không đè nổi. Được, tôi sẽ mau chóng quay lại. Phản Già La vội vàng cúp điện thoại, nhóm người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khu nhà ở Tây Phượng Sơn của Tô Phong Khê, cẩn thận lục soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bên ngoài nhìn vào tựa hồ là cô gái thành thị, nhưng vật trang trí trong nhà lại nồng đậm mùi cổ xưa. Gia cụ phần lớn là gỗ lim, màu sắc lịch sự tao nhã. Rèm cửa sổ làm từ tơ lụa gấm vóc thuần màu. Sàn nhà được lót bằng gỗ sồi nhạt màu tỏa ra mùi năm tháng lắng đọng thoang thoảng. Bước bên trên còn phát ra tiếng dao động kéo kẹt, nháy mắt kéo người ta vào cảm giác hoài cổ. Chiếc máy quay đĩa đặt trên tủ gỗ chạm chỗ tự nhiên chuyển động. Thứ phát ra không phải ca khúc được yêu thích hiện giờ mà là đoạn hí kịch ngày xưa. Âm thanh bất ngờ vang lên làm Lưu Thao sợ tới mất hồn. Không ngờ Tô Phong Khê lại hoài cổ như vậy. Lưu Thao lẩm bẩm một câu, sau đó nhét súng vào bao, tiếp tục lục soát. Phản Già La đứng trong căn nhà đầy đồ đạc phong cách cổ xưa này, cũng không vội tìm kiếm mà chăm chú quan sát. Kiến trúc trong căn nhà này trong mắt nhóm Mạnh Trọng là xa hoa, cổ kính, nhưng trong mắt cậu thì đầy hắc khí không may, chúng nó tụ lại thành từng cụm trôi bồng bềnh. Tất cả các ngóc ngách đều quanh quẩn hơi thở tử vong. Tô Phong Khê gọi khu căn hộ cao cấp này là Lưu Thanh Viên, Phản Già La lại cảm thấy đáng ra nó phải có tên là Tử Địa mới đúng. Phàm là người ở nơi này lâu, không tới 3 tháng chắc chắn sẽ chết. Rốt cuộc, cậu men theo hắc khí đi vào phòng sách, đứng trước một bức tường. Để tôi tới xem, Tống Duệ vẫn đi theo bên cạnh lập tức tiến tới kiểm tra bức tường, sau đó nhanh chóng tìm ra cơ quan. Mặt tường tách ra, lộ ra một căn phòng lạnh ở bên trong, nhiệt độ tầm âm 7-8 độ đang bốc ra sương trắng, bên trong đặt hai hàng kệ kim loại, trên kệ bên trái đặt bình thủy tinh trong suốt, trong bình chứa chất lỏng màu đỏ sậm, thoạt nhìn sền sệt có lẫn tạp chất. Trên hàng kệ bên phải đặt hũ xanh màu đen, bên trong chứa một đống bột trắng. Đây là cho cốt, tôi ngửi thấy mùi albumin bị thiêu đốt. Tống Duệ vốc chút bột trắng lên ngửi ngửi. Phản Già La gật đầu, nói với nhóm Mạnh Trọng vừa chạy vào phòng. Đồ đã tìm được, lập tức mang về. Những thứ này là gì? Mạnh Trọng vừa vận chuyển vừa hỏi. Về trước rồi nói, không còn thời gian nữa. Phản Già La hối thúc. Cậu cảm ứng không sai, thời gian thật sự không còn nhiều. Bởi vì Trương Dương đã dẫn một đám người cuồn cuộn xông vào phân cục Thành Nam, đập một tờ công văn lên bàn, cưỡng chế nói. Giao người ra đây. Chỉ mới hơn một tiếng không thấy Tô Phong Khê, trong mắt Trương Dương đã đỏ bừng, giữa chân mày lộ rõ nôn nóng như có thể bốc cháy thành ngọn đuốc. Người này bình thường vẫn luôn cà phất cà phơ như công tử bột, lúc này toát ra khí thế còn mạnh mẽ hơn cả ông nội nhà mình. Cục trưởng kiên trì hỏi, mấy người dựa vào cái gì mà tới cục cảnh sát bọn tôi đòi người? Theo tôi biết thì đơn vị của mấy người chỉ là xí nghiệp tư nhân mà thôi. Trương Dương nhìn người mặc áo blau trắng bên cạnh, người nọ lập tức đẩy mắt kính trên sông mũi, chậm chậm nói. Chúng tôi là người của Cục Phòng chống dịch bệnh, chúng tôi hoài nghi Tô Phong Khê bị lây nhiễm một loại virus cực kỳ hiếm thấy, phải mang cô ấy về kiểm tra. Trước khi xác định virus có khả năng lây nhiễm hay không, chúng tôi cần phải cách ly cô ấy. Cục trưởng vỗ bàn giống giận, thả cái con mẹ nó chó má. Tô Phong Khê căn bản không phải bị bệnh, cô ta là một con quái vật. Người bình thường rất thích xem dị nhân là quái vật, lúc này Trương Dương tức giận hổn hển mở miệng. Ông nói ai là quái vật, Tô Phong Khê là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là người thật sự, cô ấy có quyền sống. Có quyền tiếp nhận chữa trị. Tiếp nhận chữa trị mà anh nói là dùng mạng người khác để đổi lại mạng cô ta sao? Đừng tưởng tôi không biết loại quái vật này là gì. Mạnh cục trưởng đã nói hết cho tôi nghe rồi. Nói cho mấy người biết. Người, tôi sẽ không thả. Có bản lĩnh thì mấy người tới mà cướp. Cục trưởng đẩy công văn đi. Kiên quyết chống đỡ áp lực. Nếu không phải lúc Mạnh Trọng rời khỏi bộ đặc biệt có mang theo video giám sát có liên quan với Tiêu Môn Linh. Đồng thời còn để người của toàn cục xem, bằng không hiện giờ mọi người cũng không coi trọng chuyện của Tô Phong Khê như vậy. Loại quái vật này thả ra ngoài chẳng khác nào hại chết trăm ngàn dân chúng, chức trách của bọn họ không cho phép. Trương Dương kích động rút súng bên hông, cục trưởng cũng không cam chịu thua kém chộp ngay khẩu súng lục đặt trên bàn. Tưởng mình còn là bộ đặc biệt trước kia sao, dám giỡn mặt với ông. Người mặc áo blau trắng kia thấy cục diện có chút mất khống chế liền tiến tới khuyên nhủ. Mọi người đừng kích động, bình tĩnh một chút. Hiện giờ đã là thế kỷ mới rồi, phân cục thành Nam sao lại thả ra tin đồn quái vật như vậy. Tôi nói cho mấy người biết, đó là bệnh, phải trị. Virus Ebola, mọi người có từng nghe qua chưa? Chúng tôi nghi ngờ Tô Phong Khê bị nhiễm virus tương tự, nó có tính truyền nhiễm cực mạnh. Chúng tôi phải mang cô ấy về để tiến hành cách ly. Chúng tôi cũng vì an toàn cho dân chúng mà thôi, mang cô ta đi chính là không có trách nhiệm với dân chúng. Cục trưởng kiên quyết không đồng ý, người mặc áo blau trắng kia cũng gặp khó, bọn họ chỉ là cơ quan nghiên cứu khoa học, thật sự không có cách nào với cục cảnh sát. Trương Dương khẽ cắn môi xoay người đi ra ngoài, mười mấy phút sau quay trở lại, đưa điện thoại cho cục trưởng. Cục trưởng căng thẳng, đột nhiên cảm thấy có chút không lành, nhận điện thoại nghe thì sắc mặt liền âm trầm. Ông cố gắng giải thích nhưng người bên kia đầu dây không chịu tiếp nhận, chỉ một mực ra lệnh cưỡng chế ông thả người. Cục trưởng tức tới chập mạch, uy hiếp người bên kia đầu dây. Lâm Bộ trưởng, tôi một lần nữa trịnh trọng nói cho ông biết, cục cảnh sát có lý do hoài nghi Trương Dương và Tôn Phong Khê có quan hệ mờ ám. Hắn ta mang người đi không phải vì cách ly nghiên cứu, mà là muốn che giấu cô ta, thậm chí là để cô ta chạy đi. Cuộc điện thoại này tôi sẽ thu âm lại. Là ông bảo chúng tôi thả người, sau này có xuất hiện hỗn loạn thì ông phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Người bên kia đầu dây bị chọc tức, lập tức rít gào với cục trưởng, tính tình cục trưởng cũng nóng nảy không ném, lập tức tranh luận. Hai người giằng co mười mấy phút đồng hồ, bên kia đột nhiên ném ra một câu. Cách chức điều tra, lúc này mới làm cục trưởng ngậm miệng. Ông hung ác trợn mắt trừng Trương Dương, cuối cùng cũng phải dẫn bọn họ tới nhà giam. Thấy Tô Phong Khê bị mười mấy người ghìm chặt dưới đất, Trương Dương tức giận tới suýt nổ súng. Hắn vọt nhanh vào bên trong, vung tay một cái, ngay cả nữ cảnh sát cũng bị hắn đấm cho vài quyền. Cục trưởng hoàn toàn không ngờ tới một phú nhị đại như hắn lại có bản lĩnh cao như vậy. Một mình hắn địch hết toàn bộ tinh anh trong cục, giá trị vũ lực này có phải không bình thường không? Người thường sao lại có sức lực lớn như vậy? Trong lúc miên man suy nghĩ, Trương Dương đã ôm Tô Phong Khê vào lòng, gấp gáp nhổ cây gậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết vì sao, người bình thường chạm vào nó hoàn toàn không cảm thấy gì. Vào tay hắn lại giống như than hồng, nháy mắt đã nướng khét lòng bàn tay hắn, làm da thịt hắn dính chặt vào thân gậy. Cùng lúc đó, tròng mắt trên đầu lâu bắt đầu chuyển động, sau đó nhìn về phía sườn mặt Trương Dương, tựa hồ còn lóe ra ý cười đầy tham lam. Mẹ kiếp! Thứ quỷ gì đây? Trương Dương mới nãy còn bộc phát sức mạnh rất lớn nhưng bây giờ ngay cả sức để ôm Tô Phong Khê cũng không có. Phải biết bây giờ Tô Phong Khê chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Trọng lượng tuyệt đối không vượt quá 25 kg. Dương, cậu tới rồi. Tô Phong Khê nghe thấy tiếng nói của Trương Dương, Chỉ trong nháy mắt, cô ta đã tràn đầy sức lực, tự mình bò dậy, khàn khàn nói. Đi, chúng ta mau đi thôi. Nhưng cô ta chỉ mới bước được một bước đã bị gông cùm làm vấp ngã. Trương Dương cũng bị Tô Phong Khê ảnh hưởng, cũng ngã xuống đất rồi lại nhanh chóng nhấc nửa người trên dậy, tránh đè ép người phụ nữ yếu đuối không chịu nổi chút tổn thương nào nữa dưới thân. Chỉ hành vi này thôi đã có thể nhìn ra Trương Dương có tình cảm như thế nào đối với Tô Phong Khê. Chính là giống như Phạn Già La đã khẳng định, hắn vì người này mà tồn tại, cũng dùng tính mạng của mình để yêu đối phương. Mẹ nó, mau mở hết đống còng tay cùm chân này ra cho tôi. Trương Dương lớn tiếng gào thét, nhóm Tôn Chính Khí ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt Trương Dương tối sầm, cũng không trông mong bọn họ phối hợp, liền rút súng ra bắn đứt dây xích, sau đó cùng Tô Phong Khê dìu nhau đứng dậy. Cây gậy vẫn còn đang cắn nuốt sức mạnh của bọn họ, tuy là không quá lớn, chỉ khi nào nằm trong tay Phạn Già La, nó mới phát ra lực phá hoại khủng khiếp như vậy. Người bình thường có thể rút nó, bị đám cảnh sát này đè ép thật lâu. Tô Phong Khê đương nhiên đã nhận ra đặc tính của cây gậy này. Ông tới rút đi, Trương Dương lập tức chỉ mặt người mặc áo blau trắng kia. Người nọ dùng sức chín châu hai hổ rút cây gậy ra, tiện thể xé rách một mảng lớn da thịt của Tô Phong Khê cùng Trương Dương. Nhưng hai người tựa hồ không hề cảm thấy đau, ngay cả rên cũng không rên một tiếng đã đi ra ngoài rồi. Lúc đi ngang qua hành lang quanh co, Trương Dương xé một tấm rèm cửa sổ bao kín người Tô Phong Khê. Sau đó khom người bế Tô Phong Khê lên. Tô Phong Khê lập tức ôm cổ Trương Dương, áp sát bên tai thì thầm. Phạn Già La đã tới nhà tôi rồi, chúng ta đi mau. Tới nhà chị thì làm sao? Vẻ mặt Trương Dương không quan tâm, bước chân tăng thêm độ dài. Chung quy hắn vẫn kiêng kỵ Phạn Già La. Có lẽ hắn đã phát hiện bí mật của tôi, hắn đã cảm ứng ký ức của tôi. Giọng nói của Tô Phong Khê rào rạo như tiếng gió sa mạc. Cực kỳ chói tai. Nhưng Trương Dương vẫn như thế, ôn nhu, kiên nhẫn an ủi. Không có chuyện gì đâu, phát hiện thì phát hiện, không sao cả. Chờ tôi chữa trị cho chị xong, chúng ta liền thay đổi gương mặt tiếp tục sống, không sợ. Tô Phong Khê che mặt, khó chịu nói. Đúng vậy, phát hiện thì phát hiện, không sao cả, tôi đã biến thành thế này rồi, còn quan tâm danh tiếng nữa sao? Cô ta cười khổ, sau đó rụt vào lòng Trương Dương. Tiếng nói đầy sợ hãi. Nhưng tôi cứ có cảm giác thực bất an. Chỉ cần nghĩ tới Phạn Già La vẫn còn sống trên thế giới này, cho dù là thay đổi gương mặt thì tôi vẫn còn sợ. Hắn sẽ nhận ra tôi, mặc kệ tôi biến thành dáng vẻ gì, hắn nhất định có thể nhận ra. Cho dù tôi chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn vẫn có thể tìm ra tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trương Dương cúi đầu hôn vào mi tâm thối giữa của Tô Phong Khê, tuyên thệ. Đừng sợ, tôi sẽ vì chị mà giết chết hắn. Tô Phong Khê an tâm một chút, không biết nghĩ tới gì đó lại bắt đầu bi ai khóc nức nở. Dương Dương, trước đây lúc cậu nói muốn dẫn tôi đi, đáng ra tôi nên đồng ý, tôi hối hận, hiện giờ tôi thật sự rất hối hận. Cô muốn hét lên với người của toàn thế giới, tôi không phải quái vật, tôi cũng có trái tim, tôi rơi vào bước đường này là vì lòng tham dục quấy phá sao? Sao không phải vì người ta bức bách chứ? Tôi chỉ muốn sống sót trong thời chiến loạn mà thôi, có thêm chút thời gian bình an, chỉ là một ước mơ nhỏ bé như vậy mà thôi. Vành mắt Trương Dương cũng đỏ ửng, nức nở nói, tôi đã chậm hơn lão quái vật một bước, nhưng hôm nay tôi tới trước một bước. Từ trước đến giờ tôi chưa từng làm chị thất vọng, đúng không? Lại một lần nữa hôn lên trán Tô Phong Khê, thâm tình trong mắt cuồn cuộn mãnh liệt hệt như thủy triều. Từ phía sau nhìn lại, có rèm cửa sổ che chắn. Hai người trông có vẻ rất xứng đôi. Hồ Văn Văn cùng Liêu Phương mặc dù rất tức giận nhưng cũng không thể không bội phục Trương Dương. Tô Phong Khê đã xấu thành như vậy rồi mà Trương Dương vẫn không rời bỏ. Trên đời này có mấy người đàn ông làm được như vậy chứ? Nhưng việc nào ra việc nấy, trước khi Phạn lão sư quay trở lại, bọn họ phải ngăn cản hai người này lại. Vì vậy chỉ có thể sử dụng vài chiêu trò thấp kém, xì hơi bánh xe của bọn họ. Nhưng tâm tư của Trương Dương rất sâu. Đã phái tới mười mấy vệ sĩ canh giữ ở chỗ đậu xe, thật sự không có cơ hội ra tay. Ở một đầu khác, Phạn Già La đang ngồi trong xe, trong tay cầm một cái lọ chứa chất lỏng đỏ sậm. Cậu vừa mở nắp đậy ra, Mạnh Trọng đã bịt mũi nôn khan một trận, chất lỏng này thật sự quá khó ngửi, uy lực của nó có thể sánh với vũ khí sinh hóa. Đây là mùi huyết dịch thối rữa lên men, Tống Duệ khẳng định nói. Đây là máu thịt của trẻ sơ sinh bị ép thành nước. Phản Già La dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra một câu kinh hãi thế tục. Cái gì? Mạnh Trọng buột miệng hô to. Lưu Thao ngồi ở ghế lái suýt chút nữa đã đánh xe thành hình rích rắc. Lời này cũng quá kinh hãi rồi đi. Bọn nó không phải đứa nhỏ bình thường, là cốt nhục ruột thịt của Tô Phong Khê. Ở trong ký ức của cô ta, tôi nhìn thấy cô ta sinh con, một đứa rồi lại một đứa, liên tục không ngừng. Số cho cốt cùng huyết dịch này chính là tàn tích của những đứa nhỏ kia lưu lại trên đời này. Phản Già La trộn lẫn huyết dịch cùng cho cốt lại với nhau, dùng từ trường vây lấy, dung luyện. Đám Mạnh Trọng sợ ngây người, Tống Duệ lại chậm chậm nói. 81 lọ thủy tinh và 81 hũ sành, nói cách khác Tô Phong Khê đã sinh 81 đứa bé. Cô ta xử lý xương cốt cùng máu thịt của chúng, đúng vậy, hơn nữa đều là trong khoảng thời gian gần đây. Phản Già La gật đầu nói nhỏ, Lưu Thao nhấn chân ga, phóng xe vun vút lao tới. Mẹ kiếp, tam quan vừa mới gầy dựng lại không bao lâu của anh lại bị Phản lão sư lật đổ rồi. Chỉ có vài tháng mà sinh một lèo 81 đứa bé, này sao có thể? N194-195 Linh môi trường sinh chỉ là ngõ cụt. Phản Già La dùng từ trường của mình duy trì liên tục tôi luyện số huyết dịch cùng cho cốt này, chậm rãi chờ đợi nhóm người xung quanh chậm rãi hoàn hồn từ tinh tích kinh hãi kia. Cô ta sinh nhiều đứa nhỏ như vậy để làm gì? Mỗi khi suy nghĩ vấn đề, Tống Duệ thích nắm lấy ngọn nguồn. Vì thanh xuân, vì mỹ lệ, vì sức mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hũ Phản Già La đang nâng trong tay bắt đầu nóng lên. Viên ngọc bội hình cá kia không giúp cô ta thực hiện nguyện vọng sao? Không thể, sức mạnh của ngọc bội này là trường sinh. Phản Già La bổ sung thêm một câu, hơn nữa còn là trường sinh có tính giới hạn. Mạnh Trọng truy hỏi, trường sinh có tính giới hạn là sao? Trường sinh chính là trường sinh, còn phân chia có giới hạn và không có giới hạn sao? Cô ta đã trường sinh rồi, còn cầu thanh xuân mỹ lệ gì nữa chứ? Không phải cô ta vẫn luôn bảo trì được dáng vẻ lúc còn trẻ à? Phản Già La nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút trống rỗng, một hồi sau mới khẽ bật cười, giọng nói lộ ra tia hung ác hiếm thấy. Là ai nói với anh trường sinh và bảo trì thanh xuân vĩnh viễn là một khái niệm? Mạnh Trọng nghi ngờ nói, không ai nói, nhưng chuyện này còn cần phải hỏi sao, trường sinh chính là vĩnh viễn trẻ tuổi còn gì? Phản Già La thấp giọng mỉm cười, chính là vì tất cả mọi người đều nghĩ như anh nên người cầu trường sinh mới nhiều như vậy. Kỳ thực trường sinh chỉ đơn giản là vẫn còn sống mà thôi, thân thể vẫn sẽ già yếu, hư thối, nhưng linh hồn vẫn luôn bị giam cầm trong thân thể ngày càng bị tàn phá này, không được giải thoát. Tất cả mọi thứ của thế gian này đều dựa vào quy định nhất định để vận hành, không có sức mạnh nào là không thể tiết chế, bao gồm cả trường sinh. Mà giới hạn của trường sinh chính là nếu tôi sống mãi, anh cũng có thể sống mãi. Nếu tôi chết, anh cũng phải chết, hiểu chưa? Tống Duệ suy tư một chút liền hiểu, cười mà không cười nói. Cho nên Tô Phong Khê cầu trường sinh nhưng cuối cùng lại trở thành một con quái vật hư thối. Cô ta bị nguyện vọng của mình ràng buộc vào nguyện vọng của người khác, cũng bị trói buộc ở trên thế gian này, sống không bằng chết. Đúng vậy, nếu muốn giết chết cô ta thì cần phải tìm ra người kia, giết cả hai. Phản Già La lắc đầu nói, người khao khát trường sinh đến cuối cùng đều sẽ biến thành quái vật có thân thể thối rữa. Trừ phi bọn họ có thể trở thành thần, bằng không vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi loại đau khổ này. Thần là ghẻ lở, Tống Duệ nhớ lại lời thanh niên đã từng nói. Đúng vậy, một người thành thần, toàn thế giới chôn cùng. Phản Già La lộ ra vẻ mặt không chút giấu giếm căm hận. Cậu có địch ý rất lớn với hai từ. Thần linh, này, hàng ngày Lưu Thao rất thích xem tiểu thuyết tu chân, vì thế nhịn không được hỏi. Vì sao chứ? Thành thần không phải chuyện tốt à, vì sao cả thế giới lại phải chôn cùng? Phản Già La thu lại ý lạnh trong mắt, chậm chậm mở miệng. Anh có biết kinh lạc không? Lưu Thao không có văn hóa. Cái gì vậy hả? Cái gì rơi chứ? Tống Duệ giải thích, lúc cá voi chết đi, chúng nó sẽ chậm rãi chìm xuống đáy nước, giống như núi lở, quá trình này gọi là kinh lạc. Thi thể của chúng có thể cung cấp nuôi dưỡng cho hệ thống các sinh vật ăn thức ăn phân thủy tới 100 năm. Nghêu sò, chai, động vật thân mềm, tôm tép, cá, chúng nó sẽ vây quanh phần thịt thối rữa này thành lập một vương quốc phì nhiêu. Phản Già La tiếp lời, Một con cá voi tử vong có thể tạo ra vô số sinh mệnh mới. Đó chính là năng lượng gìn giữ, là quy luật vận hành thế giới. Có tử vong thì sẽ có tân sinh, có tăng entropy thì sẽ có giảm. Mọi thứ đều ngay ngắn có thứ tự, sinh sôi không ngừng. Tử vong là kết thúc, cũng là bắt đầu. Nhưng nếu một con cá voi vẫn luôn bất tử, đồng thời lại ngày càng to lớn hơn, anh có thể tưởng tượng được tình cảnh như vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Thao chỉ ngây ngốc lắc đầu. Không nghĩ ra, chưa từng thấy. Tống Duệ thay Phản Già La giải đáp. Nó sẽ san bằng biển cả, mà số lượng của sinh vật trong biển sống nhờ kinh lạc sẽ ngày càng ít hơn, sau đó sẽ biến mất. Khi chúng nó biến mất, chuỗi thực vật bị gãy sẽ làm rất nhiều bầy cá biến mất, cho đến khi cả đại dương chỉ còn lại một con cá voi. Hơn nữa, anh nên biết, sức ăn của cá voi rất lớn. Một con cá voi xanh nặng hơn 100 tấn có thể một hơi ăn tươi 3 tấn sinh vật. Nó ngày càng lớn thì sinh vật biển sẽ bị tuyệt chủng. Đúng vậy, thần linh chính là sự tồn tại như vậy, mà nhân loại chính là sinh vật thân mềm trong biển sâu, cuối cùng sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng thần linh. Sinh mệnh của thần linh vĩnh viễn bất diệt, vì bảo trì sự cân bằng của năng lượng, sinh mạng của người khác sẽ bị cướp đoạt. Lời đã nói tới mức này, Liêu Thao sao lại không hiểu? Vì vậy không ngừng cảm thán. Mẹ ơi, hóa ra như vậy chính là thành thần sao? Một thế giới chỉ cung cấp nuôi dưỡng một vị thần, hắn sống thì người khác phải chết. Như vậy cũng thật đáng sợ. Thảo nào trong tiểu thuyết tu chân một khi thành thần thì phải phi thăng lên thượng giới, bởi vì hạ giới căn bản không chứa nổi bọn họ. Xem ra tiểu thuyết huyền ảo cũng có căn cứ khoa học. Phản Già La nhịn không được phì cười một tiếng, sau đó giải thích sâu hơn. Cho nên đó là nguyên nhân Tô Phong Khê phải không ngừng sinh con. Cô ta cần thanh xuân thì phải cướp đoạt từ người khác. Người nào có thanh xuân tinh khiết lại dồi dào đến mức có thể cung ứng cho cô ta tiêu xài. Hiển nhiên là đứa nhỏ vừa mới sinh ra. Tống Duệ hiểu ra, mạnh trọng lắc đầu nói. Cô ta có thể tìm đứa nhỏ của người khác mà, việc gì phải tự mình sinh. Cô ta không phải người lương thiện gì, không đến mức không nỡ ra tay với đứa nhỏ của người khác đi. Đạo gia có một môn tà thuật gọi là đổi mạng, dùng mạng người khác đổi cho mình. Một người xa lạ, lấy 10 năm thọ mạng của người khác dùng lên người mình thì chỉ dùng được 5 năm. Nhưng nếu dùng người có quan hệ huyết thống để đổi thì 10 năm chính là 10 năm, tuyệt đối không thiếu một ngày nào, sức mạnh huyết kế này không có người nào có thể thay thế. Dùng đứa nhỏ của người khác kéo dài vài tháng thanh xuân hay dùng con mình để kéo dài mấy năm thanh xuân, điểm này căn bản không cần phải suy nghĩ. Hũ sành trong tay Phản Già La bắt đầu rung động kịch liệt, làm phần nắp khu loảng xoảng, tựa hồ nó cũng có thể nghe thấy những lời cực kỳ tàn khốc này. Mạnh trọng lại càng hoảng sợ hơn, thoáng suy nghĩ một chút thì trong lòng liền lạnh băng. Chỉ mấy tháng đã sinh 81 đứa nhỏ, trước đây cô ta rốt cuộc đã sinh bao nhiêu đứa. Mạnh trọng không có cách nào nói thêm nữa, anh cảm thấy quá tởm lợm. Gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ này lại được đổi bằng cốt nhục ruột thịt của chính mình, điều này thật sự quá đáng sợ. 81 đứa nhỏ này không chỉ dành để trao đổi thanh xuân xinh đẹp, còn cả sức mạnh. Tình huống cụ thể thì tôi không thấy rõ lắm, cô ta rốt cuộc làm sao sinh con, tôi cũng không dò được, tôi bị một sức mạnh cản lại, nó rất mạnh. Phản Già La cẩn thận hồi tưởng lại một phen rồi trầm ngâm nói. Sức mạnh này giống với ống thuốc mà Mạnh cục trưởng đã đưa cho tôi kiểm tra, đều là sinh mệnh lực thuần túy. Đầu óc Mạnh trọng xoay chuyển, nhất thời có chút hiểu ra, năng lực sinh dục siêu cường của Tô Phong Khê có lẽ cũng vì loại thuốc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thế giới này lại có một loại thuốc dị thường như vậy, thật sự quá ghê tởm. Sinh mệnh lực, sinh dục lực, có chút thú vị. Tống Duệ mỉm cười nghiền ngẫm. Trong lòng Liêu Thao giống như có một con mèo đang gãi gãi, vội vàng truy hỏi. Phản lão sư, vậy cô ta làm sao có được thanh xuân tươi đẹp? Lẽ nào trộn lẫn mấy thứ trong chai lọ kia rồi ăn tươi? Uè, vừa mới nói xong thì anh tự thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nôn mửa một trận. Tởm quá, tởm quá, đương nhiên không phải, cụ thể làm sao làm được thì tôi không thăm dò được. Ký ức của cô ta bị sức mạnh kia khóa lại. Phản Già La tiếc nuối lắc đầu. Vậy lần này chúng ta làm sao đối phó Tô Phong Khê? Mạnh trọng lo lắng nói, mạng của cô ta bị trói buộc với mạng người khác, không tìm ra người này rồi giết chết. Chúng ta căn bản không làm gì được cô ta. Mẹ kiếp, đám này đúng là gian xảo, biết tạo thêm một tầng bảo hiểm. Phạn Già La lắc đầu nói, đó không phải bảo hiểm, đó là thủ đoạn khống chế một người. Tôi cho bạn cuộc sống vĩnh cửu, tôi sống bạn có thể sống, cho nên bạn phải dốc hết toàn lực mà làm việc cho tôi, chính là ý này. Đệt, vậy thì lại càng tởm lợm hơn. Mạnh Trọng thật lòng cảm thán, xem ra Tô Phong Khê cũng là người đáng thương, nhưng có đáng thương thì chúng ta vẫn phải nghĩ cách đối phó, không thể thả hổ về rừng. Phạn Già La vỗ cái bình đang ôm, giải thích, biện pháp ở đây, một người nếu dính mạng người, trên người sẽ lưu lại hắc khí tội nghiệt, nhưng nếu giết người có quan hệ huyết thống, hắc khí sẽ biến thành màu máu, linh giả chúng tôi thường gọi nó là huyết nhiệt. Huyết nhiệt nhiều tới trình độ như Tô Phong Khê tôi chưa từng thấy qua. Cho nên tôi mới nói cô ta nghiệp chướng nặng nề. Huyết nhiệt là khắc tinh của trường sinh, cho dù không tìm ra người khống chế cô ta, tôi cũng có cách đối phó. Mạnh Trọng cùng Lưu Thao nghe không hiểu huyết nhiệt với chả không huyết nhiệt gì đó. Bọn họ chỉ biết Phạn lão sư đã có biện pháp đối phó Tô Phong Khê, vậy là đủ rồi. Nghe thấy tiếng thở hắt của hai người, Tống Duệ nhịn không được phì cười một tiếng, lại nhìn kính chiếu hậu một chút rồi trêu đùa. Cũng không biết Trang Chân một mình với một xe chai chai lọ lọ kia có sợ hay không. Lưu Thao cũng nhìn chiếc xe ở phía sau, nghĩ tới số huyết nhục thối giữa cùng cho cốt kia, nhất thời ra đầu tê dần. Đội trưởng không hổ là đội trưởng, quá cứng rắn rồi. Hai chiếc xe phóng như tia chớp vào bãi đậu, vừa mở mắt ra liền thấy một đám vệ sĩ áo đen và một người mặc áo blau trắng, còn có Trương Dương cùng một vật thể có hình người trong lòng. Phạn lão sư, mọi người rốt cuộc cũng về rồi. Trương Dương muốn mang người đi. Tôn Chính Khí vội vàng lao tới báo cáo tình huống. Hồ Văn Văn đuổi theo ở phía sau. Trong tay còn cầm cây gậy đầu lâu khô kia. Đưa gậy cho tôi. Phạn Già La không chút hoang mang bước xuống xe. Nhận lấy cây gậy rồi chuyển từ trường mạnh mẽ của mình vào đầu lâu. Sau đó hô to một tiếng. Trương Dương. Trương Dương vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một cây gậy màu vàng phóng vun vút tới chỗ mình. Đầu nhọn sắc bén đâm thẳng vào người phụ nữ mà hắn đang ôm trong lòng, lực đạo mạnh mẽ mà không có người bình thường nào có thể ngăn cản. Hắn căn bản không có thời gian nghĩ sâu xa, lập tức chuyển người phụ nữ trong lòng cho vệ sĩ ở bên cạnh, tự mình dùng tay không đón lấy. Dương Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng gào thảm thiết của Tô Phong Khê, cánh tay Trương Dương bị xỏ xuyên qua, sau đó văng ra ngoài, ngã ra xa vài mét. Trên ngực cắm một cây gậy, con ngươi trong đầu lâu đảo xuống, vui vẻ liếc nhìn hắn, sau đó tham lam hấp thu sức mạnh của hắn. Sau khi được rót từ trường của Phạn Già La, nó đã từ pháp khí bình thường tiến hóa thành ác thú. Nhóm người mặc áo blau trắng cùng vệ sĩ vội vàng chạy tới kiểm tra vết thương của Trương Dương. Trương Dương lại ra lệnh. Không cần lo cho tôi, mau bảo vệ Tô Phong Khê. Vệ sĩ ôm Tô Phong Khê ngẩng đầu nhìn trời. Căn bản không dám đối diện với cái xác khô hình người trong lòng. Mẹ kiếp, bọn họ cũng quá khó khăn mà. Tô Phong Khê nhanh chóng được ba tầng trong ba tầng ngoài vệ sĩ vây quanh. Cho dù giải quyết được Trương Dương, Phạn Già La căn bản không có cách tới gần cô ta. Mà cậu vốn cũng không có kế hoạch như vậy. Chỉ một tay phóng gậy, tay kia cầm hũ sành màu đen, ngân nga nói. Tô Phong Khê, đây là bảo bối của cô, nhận lấy. Tô Phong Khê quay đầu nhìn lại. Căn bản không kịp suy nghĩ đã đưa tay chụp lấy hũ xanh. Phạn Già La nói rất đúng, những cái hũ này đúng là bảo bối của cô ta, là vật phẩm bảo trì thanh xuân mỹ lệ và sức mạnh cường đại, là cô đã dùng đau đớn vô tận để đổi lấy. Hũ của tôi, Tô Phong Khê giãy giụa leo xuống, đẩy vệ sĩ ra, khó khăn chụp lấy hũ xanh suýt chút nữa đã rơi xuống đất nát bấy kia. Thấy cô ta nhanh chóng khôi phục thể lực như vậy, ánh mắt Phạn Già La không khỏi tối sầm. Ánh mắt thoáng đảo qua rồi giống như ngừng lại tập trung vào mặt dây chuyền hình cá đang lóe sáng của Tô Phong Khê. Cậu sửng sốt một chốc rồi khẽ nhếch đôi môi mỏng, phun ra hai chữ. Thành thần, chỉ mới vừa nói tới chuyện thành thần đã có người mò ra con đường hữu hiệu, xem ra đã tới thời điểm cậu thức tình. Trong khoảnh khắc Phạn Già La sững sờ, Tô Phong Khê giống như nhặt được bảo bối nâng niu cây hũ sành, chuẩn bị mở nắp đậy ra nhìn một cái. Nhưng biểu tình mừng rỡ của cô ta nhanh chóng biến thành hoảng sợ, bởi vì cô ta phát hiện cái hũ này lại đang nóng lên, giống như một cái bàn ủi vững vàng dính chặt lấy hai tay cô ta, làm cô ta có cảm giác giống hệt như cây gậy đầu lâu kia. Dương Dương, Dương Dương, Tô Phong Khê lập tức kêu cứu, Trương Dương bảo người mặc blau trắng tới nhổ cây gậy trước ngực mình, sau đó chạy như bay tới bên cạnh Tô Phong Khê thì thấy cô ta đang run rẩy ôm một cây hũ, tròng mắt vốn đã lồi lên của cô ta suýt chút nữa đã lọt hẳn ra khỏi hốc mắt, tựa hồ gặp phải chuyện rất đáng sợ. Nhưng không chờ Trương Dương đánh rớt cái bình, Tô Phong Khê đã bóp nát cây hũ, mảnh sứ thật dày rơi xuống đầy đất, bột xám trắng bên trong theo gió tung bay văng đầy mặt và đầu cô ta, làm cô ta sặc tới ho khan. Ngoài ra thì cô ta không hề chịu chút tổn thương nào. Đó căn bản không phải phong cách làm việc của Phạn Già La, từ trước đến nay đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì chắc chắn sẽ hung ác chí mạng. Trương Dương có chút không dám tin tưởng. Nhiều lần kiểm tra mới xác nhận trong hũ chỉ chứa chút bụi phấn mà thôi, không phải thứ đáng sợ như chất độc hay axit này nọ. Đó không phải bụi, đó là bảo bối tôi phục vụ quên mình mới có được. Tô Phong Khê khóc đến không thể kiềm chế, tâm linh bị tổn thương còn nặng nề hơn cả nỗi đau thân thể. Mà Phạn Già La chỉ không nhanh không chậm đi tới, nhặt lấy cây trượng dính đầy vết máu kia, nhẹ nhàng chống xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cười như không cười liếc nhìn Tô Phong Khê đang khóc ròng, cái đầu lâu khô mà cậu đang đặt tay cũng cười mà không cười nhìn sang, tia sáng tham lam cùng âm tà lóe ra từ con ngươi quả thực làm người ta sợ run lên. Trương Dương dùng đầu ngón tay chỉ Phạn Già La, cuối cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể ôm Tô Phong Khê rời đi. Lúc lên xe, Tô Phong Khê vẫn còn kêu khóc, còn rất nhiều hũ của tôi nữa, cậu phải giúp tôi lấy lại A Dương Dương. Xuyệt xuyệt. Sau này sẽ còn, sau này chị muốn cái gì tôi cũng cho chị. Trương Dương bụm miệng cô lại, con ngươi đầy tơ máu, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó là mình không thể nhịn nổi vậy. Đoàn xe của bộ an ninh đặc biệt dần dần đi xa, Trang Chân chỉ chiếc SUV của mình, giọng nói cứng ngắc. Phạn lão sư, trong xe tôi vẫn còn 160 cây hũ, cậu tính xử lý thế nào? Đưa tới nhà tổ Phạn ra đi, sau này cha của đám nhỏ sẽ cần. Phạn Già La đưa địa chỉ cho Trang Chân, cha của đứa nhỏ, Trang Chân nhướng đôi mày. Đúng vậy, Phạn Già La cười cười, không giải thích thêm. Trang Chân liếc nhìn Phạn Già La, cũng không truy hỏi, lẳng lặng lưu địa chỉ vào điện thoại, chuẩn bị lúc rảnh rỗi sẽ đưa qua, không ngờ Tống Duệ lại xắn tay áo nói. Chuyển lên xe tôi đi, tôi sẽ giúp Phạn lão sư mang tới nhà tổ. Ông nói cái gì? Trang Chân chọt chọt lỗ tai. Nghiêm trọng hoài nghi mình bị lãng tai. Người này là Tống tiến sĩ không sai chứ. Là cái người mà một ngày rửa tay 800 lần. Tống Duệ căn bản không thèm phản ứng tới Trang Chân. Tự mình mở cốp sau chiếc SUV. Rời mớ chai lọ đặt lên chiếc xe sang trọng quanh năm được phun nước hoa của mình. Phạn Già La quay đầu nhìn bóng lưng bận rộn của Tống tiến sĩ. Không biết vì sao khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên. Liều thào vỗ cái đầu trụi lùi của mình. Không cam lòng hỏi. Phạn lão sư, vậy là xong rồi à, hất Tô Phong Khê một thân bụi vậy là xong hả? Không làm biện pháp ngăn cản gì khác sao? Đó không phải là bụi, là huyết nhiệt. Huyết nhiệt chính là biện pháp tốt nhất để ngăn cản cô ta. Phạn Già La xua xua tay, tham gia đội ngũ vận chuyển. Cùng lúc đó, Trương Dương dùng chăn mỏng bọc lấy Tô Phong Khê đang khóc tới run lẩy bẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng khóc, chỉ cần có thể sống là tốt rồi. Nếu không phải lão quái vật đột nhiên gọi tôi quay về, tôi vốn đã có thể tới xem chị biểu diễn, chị cũng không gặp chuyện thế này. Lão cố ý, chắc chắn là lão cố ý, một ngày nào đó tôi sẽ giết chết lão ta, giết luôn cả Phạn Già La, sau đó nghiền nát xương cốt bọn họ. Tôi muốn tự ra tay, Tô Phong Khê nắm chặt mặt dây chuyền hình cá, gương mặt khô đét bắt đầu đẫy đà lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, giọng nói oán độc không gì sánh bằng. Tôi muốn uống máu Phạn Già La, ăn thịt Phạn Già La. Tôi muốn, khụ, máu đen thay thế cho lời nói độc ác điên cuồng phun ra từ cổ họng Tô Phong Khê, văng đầy khắp cả xe. N195, cách chương.